ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 524, kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thành hơi hơi cúi đầu nhìn cô, tuy rằng cô Thanh Thanh vẫn luôn không có động tác, ánh mắt nhìn nước biển phương xa hơn nữa. Cho dù, anh thật sự không muốn để tôi làm việc ở Húc Giật, cũng để tôi hoàn thành nhiệm vụ trong tay lại từ trước đi. Từ nhỏ đến lớn, mẹ cô trọng nam khinh nữ, anh trai không làm việc đàng hoàng, nhà họ Từ lại cao cao tại thượng, sau khi gả cho Lãnh Tư Thành, cũng không có cảm giác được tôn trọng được che chở bao nhiêu, ngược lại còn bởi vì tai tiếng của Lãnh Tư Thành, đã chịu chế nhạo cùng cười nhạo vô tận. Cô từ sinh ra đến bây giờ, chưa từng có một chuyện làm cô có cảm giác thuộc về như vậy, làm cô cảm thấy, chỉ cần chính mình nỗ lực, dựa vào đôi tay của mình, là có thể thu hoạch thành công. Nhưng là Húc Giật làm được. Lãnh Tư Thành nhắc nhở cô, thật ra cô vẫn luôn chú ý, ở công ty cũng không có quá mức thân cận với Lâm Chu Giật, bảo trì khoảng cách thích hợp với anh ta, ngoại trừ chuyện trên công việc, những chuyện khác đều không nói với anh ta. Nhiệm vụ trong tay, Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày. Cô Thanh Thanh gật đầu. Đúng vậy, tôi là người phụ trách kế hoạch quảng cáo lần này. Lúc này Lãnh Tư Thành mới có chút kinh ngạc, từ khi Lãnh Thị thả ra tiếng gió muốn quay quảng cáo mới, có vô số công ty quảng cáo đều đưa ra dự án kế hoạch. Nhưng là, chỉ có một phần này của cô Thanh Thanh, nội dung tâm ý sáng ý 10 phần, làm người vừa thấy liền ấn tượng khắc sâu. Sau đó phần dự án kế hoạch cô và Từ Tử Câm PK kia, nội dung làm phi thường vững chắc, kế hoạch cũng viết thật xinh đẹp, dự toán khống chế càng là tinh chuẩn. Này yêu cầu đối phương không chỉ có sáng ý thiên mã hành không, tri thức quảng cáo phong phú, thậm chí cũng có lực khống chế nhất định với phương diện tài vụ. Nhưng không nghĩ tới, người này lại có thể là cô Thanh Thanh. Kế hoạch quảng cáo kia thật là của em, cách chương.